Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Đại La Thiên Tông. Chương 98 Đại La Thiên Tông niệm lực đang không ngừng xuất hiện, Nê Hoàn Cung ở Khấu Thiên Môn là lúc. Liền mở ra, cái gọi là niệm lực. Chính là tu sĩ ý niệm biến thành, tu giả thường thường cảnh giới càng cao, niệm lực càng cường, Bùi Tịch Hòa tự khai Nê Hoàn Cung lúc sau. Niệm lực liền phải so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn một ít, nhưng cũng không có trải qua hệ thống tu luyện, rốt cuộc tu luyện niệm lực công pháp, thậm chí muốn so tầm thường niệm lực chân quý thượng mấy trăm lần. Càng là khó gặp, U Đồng. Lại là hiếm thấy một môn niệm lực đạo thuật, kỳ lạ niệm lực vận hành quy luật. Ở Nê Hoàn Cung trong vòng vận chuyển, Bùi Tịch Hòa đột nhiên phát hiện nàng niệm lực thiên phú. Chỉ sợ muốn so tam linh căn thiên phú cao thượng không ít, thức hải rộng lớn. Niệm lực sung túc, vận hành đến như mây nước chảy thông thuận, niệm lực bổn vô sắc. Chỉ có tu tập đạo thuật công pháp mới có thể sinh ra bất đồng nhan sắc, theo U Đồng vận truyền. Nhẹ nhẹ từng đợt vô sắc niệm lực nhiễm tối tăm sắc, Bùi Tịch Hòa mở mắt ra, tựa hồ có thần. Bí tối tăm sắc sán quang hiện lên, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút hoặc nhân tâm hồn, nhưng là thực mau tan đi. Đôi mắt kia như cũ thanh nhuận. U Đồng so với nàng tu tập quá thanh diễm sớm hơn nhập môn, niệm lực thiên tư xuất chúng là một phương diện, bị truyền thụ kia hai đao, chống trải chính mình thức hải lại là một phương diện. Bùi Tịch Hòa tính tính thời gian. Giờ phút này đã qua một ngày, giờ phút này kia một chỗ tiểu động huyệt bên trong. Truyền ra cường thịnh hơi thở, Cố Trường Khanh, Tô Thanh Nhan, Lộc Thi Phỉ, Hàn Nguyệt, Mai Sơn, Sở Thanh Từ, Lộ Thành, bảy vị nửa bước kim đan hơi thở tựa hồ càng hơn qua vãng tích. Cố Trường Khanh sắc mặt một lần nữa hồng nhuận lên, ánh mắt chi gian tràn đầy thần thái. Tô Thanh Nhan nhoẻn miệng cười, nàng dung mạo nhưng thật ra cũng không thẹn Thanh Nhan hai chữ, thanh thuần bên trong mang theo vài phần tinh xảo mỹ lệ. Cố sư huynh, lần này chúng ta nhưng thật ra chiếm một phen tiện nghi. Cố Trường Khanh cũng là cao giọng cười to, đột nhiên hắn ánh mắt dơ lên tới, lớn tiếng địa đạo, quan sư huynh, còn chưa tới gặp nhau. Ha ha ha, là rất có dũng cảm, cùng sang sảng tiếng cười to, đồng dạng là kim sắc côn luân khuyết. Linh lực, đem cái chắn sở mở ra, đoàn người nối đuôi nhau mà nhập. Trong đó có 9 đạo nửa bước kim đan hơi thở, quan Trường Khanh sở xuất lĩnh đội ngũ so Cố Trường Khanh đội ngũ muốn có vẻ lược cường một ít. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia ra tiếng nam tử, thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, rất có hào khí, tràn ngập anh khí, đáy mắt càng là ẩn nấp vài phần ngạo khí. Mà Lục Trường Phong sửng sốt, này một hàng đội ngũ bên trong một đạo bạch áo lam váy nữ tử, mạo nếu kiểu nguyệt, trong mắt như thanh tuyết, Minh Lâm lang như cũ là như vậy, giống như thanh nguyệt. Cao quải phía chân trời phía trên, tựa như trước sau tản ra nhu hòa lại cứng cỏi quang, hắn trong lòng nói không rõ là cái gì phức tạp cảm xúc, chỉ là nhẹ hằng cầm quyền, trong mắt hiện lên vài phần ảm đạm. Tô Thanh Nhan vừa lúc thấy hắn đáy mắt lơ đãng chi gian lộ ra vài phần ảm đạm, nàng con ngươi chợt lóe, nhìn hướng về phía hắn vừa mới tầm mắt phương hướng mà đi. Nữ tử mặc phát váy dài, thật sự là tựa như minh nguyệt mỹ ngọc, bầu trời giống như trích tiên mỹ nhân, đáy mắt thoáng hiện vài phần kiêng kỵ cùng ám quang. Minh Lâm lang, này một thế hệ nhất kiệt xuất đứng đầu thiên kiêu, xuất thân hiển hách vô cùng, chính là thiên hải nhất tộc chân bảo, nhưng nếu là tưởng cùng nàng đoạt nói, liền phải khác tính. Tô Thanh Nhan liễm đi vài phần u ám thần quang, quan trường Khanh Thanh Tuyến rất là thô cuồng dũng cảm. Sư hệ, các ngươi bình yên vô sự thật sự là quá tốt. Cố Trường Khanh mặt mày tối sầm lại, nếu bình yên vô sự hiện giờ như cũ đi qua hồi lâu thời gian, đệ tử tồn tại nên sớm trở về, chính là vừa mới căn cứ các sư đệ hội báo tới nhân số. Ước chừng thiếu hơn 20 người, hơn 20 cái đệ tử, có 9 thành trở lên tỷ lệ đã ngã xuống. Bảo vệ đệ tử vốn chính là hắn thân là dẫn đầu sư huynh chức trách, quan trường Khanh cũng là ý thức được cái gì. Đột nhiên thanh âm dừng lại, ngữ khí xoay cái cong, đi, chúng ta sư huynh đệ liên thủ, sấm sấm kia Đại La Thiên Tông. Bùi Tịch Hòa sáu cảm vốn là cực cường, thính lực càng là không sai chút nào, nàng trong mắt xoay chuyển. Đại La Thiên Tông, đó là cái gì? Bùi Tịch Hòa lôi kéo bên cạnh Lâm Kiều Kiều, sư tỷ, cái gì là Đại La Thiên Tông a? Lâm Kiều Kiều rõ ràng đối nàng thái độ càng tốt cũng càng thêm hòa thuận thượng vài phần. Rốt cuộc Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi đã đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, đều không cần tham gia đệ tử đại hội liền có thể trực tiếp phá cách tiến vào nội môn, năm nay liền 20 đều không có, tư chất đã coi như thừa, không ít kim đan chân nhân, thậm chí nguyên anh chân quân đều sẽ nguyện ý thu nàng vì chân truyền, nàng tự nhiên sẽ đối nàng càng thêm chiếu cố một ít. Nếu là ngày sau có điều thành tựu, lẫn nhau cũng liền càng thêm hảo chiếu ứng, nhiều bằng hữu luôn là tốt. Lâm Kiều Kiều cười nói, thanh âm thiên thấp, này Đại La Thiên Tông chính là này thần ẩn cảnh bên trong nghe đồn mạnh nhất, lớn nhất tông môn chi nhất, đỉnh là lúc đã từng một cái thời đại liền ra 10 vị số đại tông sư. Bùi Tịch Hòa trong mắt đột nhiên co rụt lại, đại tông sư, hiện giờ hiện có đại tông sư có thể có 10 vị số sao? Chỉ sợ khó nói. Và có thể tưởng tượng Đại La Thiên Tông năm đó cường thịnh tới rồi cái nào nông nỗi như thế, đại tông cũng bị hủy diệt, bao phủ ở lịch sử sông dài chung, thật sự là gọi người hảo là cảm khái. Này Đại La Thiên Tông truyền thừa ở thần ẩn cảnh nội vây nhất trung tâm chỗ, nguy hiểm nhất địa phương, cất giấu lớn nhất cơ duyên. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng, xác thật trừ bỏ nhà mình Vô Lại tiểu thư, nàng nhìn như vận khí tốt rất nhiều, chính là nào một kiện không phải đã trải qua nỗ lực được đến. Lâm Kiều Kiều nhìn quan trường Khanh cùng Cố Trường Khanh hai người nói chuyện với nhau, hai chỉ đội ngũ tu sĩ vốn là ở bắt đầu ở bên nhau, hiện giờ lại lần nữa hội hợp rất là hòa hợp. Nàng thấp giọng nói, nơi đó quá nguy hiểm, thậm chí nơi đó địa giới có kim đan hậu kỳ yêu thú hoành hành, nghe đồn có tu sĩ nhìn thấy kia kim đan hậu kỳ yêu thú muốn xông vào truyền thừa đại môn, nháy mắt bị treo cổ. Bùi Tịch Hòa nuốt khẩu nước miếng, kim đan hậu kỳ yêu thú thân thể mạnh mẽ, có thể tu đến cái này cảnh giới yêu thú càng là có phi phàm huyết mạch, tại đây thần ẩn cảnh bên trong, chúng nó bị quy tắc áp chế ở kim đan hậu kỳ, đều không phải là chúng nó không thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thực lực có thể nói cường đến khủng bố, lại là không hề có sức phản kháng bị treo cổ sạch sẽ. Ở giữa có đại khủng bố, Lâm Kiều Kiều nhìn thấy nàng nuốt nước miếng bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, cũng không cần quá sợ hãi. Có việc các sư huynh đỉnh đâu? Bùi Tịch Hòa như là bị an ủi tới rồi, cảm kích mà hướng về phía Lâm Kiều Kiều cười cười, trong lòng lại là thầm thở dài một tiếng, dựa sư huynh kia lúc này đây, vì cái gì hơn 20 cái đệ tử rơi xuống không rõ? Không phải sư huynh không cần tâm không tận lực, mà là nhất đáng tin cậy chính là chính mình, chỉ có chính mình có thực lực mới có thể nơi trốn ổn thỏa an toàn. Lâm Kiều Kiều tiếp theo nói, người cũng đừng nghĩ quá nhiều. Kia Đại La Thiên Tông bên trong, chính là này đó nửa bước kim đan sư huynh sư tỷ đều khó tranh đến vài phần cơ duyên, người đã tới. Rồi trúc cơ trung kỳ, đi ra ngoài hào hào củng cố một phen cảnh giới, tự nhiên có thể tại nội môn tỏa sáng rực rỡ. Bùi Tịch Hòa cười gật gật đầu, nhưng nàng từ quyết định tiến vào thần ẩn cảnh là lúc liền nghĩ kỹ, thật sự sợ nguy hiểm, liền sẽ không tiến vào thần ẩn cảnh. Lâm Kiều Kiều ngôn ngữ có lẽ là một phen hảo ý. Chính là Bùi Tịch Hòa biết chính mình muốn, liền tự nhiên muốn tận lực tranh thủ. Tấu chương xong, hết chương.